Ngạo Thế Đan Thần, chương 819, Cổ Linh Tộc, góc truyện audio.com. Trung niên nhân kia đầy mặt dữ tợn địa uy hiếp ba cái trên người mặc da thú kiện tráng đại hán, mấy đại hán trên mặt cũng tràn đầy phẫn nộ, hơn nữa bọn họ khóe miệng đều có vết máu, trên người đều có cái hoặc hai cái lỗ máu, sắc mặt cũng khó nhìn, hẳn là bị thương. Tại trung niên nhân thân sau hoàn hữu ba cái lôi thiên môn đệ tử, trong tay bọn họ kiếm trên có vết máu, hẳn là chính là bọn họ đâm thủng ba người kia đại hán thân thể, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy nụ cười đắc ý, nhân loại bên ngoài quả nhiên hòa ác man như thế, chỉ bất quá muốn so với ác man nhân càng thêm đê tiện ác độc. Cái độc nhãn đại hán giận dữ hét, lấy ra một chút tỏa ra linh khí nồng nặc linh dược, đây là bọn hắn vừa hái được. Trầm Tường nhìn ra trong lòng giận dữ. Lôi, thiên môn tốt xấu cũng là tân thế giới chung rất nổi danh đại phái, mà trưởng giáo dĩ nhiên mạo phạm ra chuyện như vậy tới. Gia hỏa này, hẳn là lôi thiên môn trưởng giáo, lôi độc vinh tuyệt không có thể tha hắn. Trầm Tường lấy ra tắc mệnh ma nổ, ngưng tụ long lực đem ma hù tử khí thả ra tới, hắn muốn đem ma hù tử khí khống chế được phi thường chính xác, chỉ cần đầy đủ đem lôi thiên môn trưởng giáo bên trong thân thể khí tạng mục nát là được. Biết gì, xem thời cơ tốt dùng pháp lực đem tiểu nha đầu kia cứu, tuyệt không thể để cho gia hỏa này thực hiện được. Trầm Tường nói rằng, ngưng tụ ra tới tên nỏ phẫn nộ phun ra tới. Tên nỏ xả sau khi đi ra ngoài, lôi độc vinh lập tức cảm giác được có người đánh lén hắn, ngay khi hắn thư giãn trong nháy mắt một luồng kỳ dị sức mạnh để trên tay hắn cô gái kia đột nhiên bóc ra. Lòng bàn tay của hắn trôi về độc nhãn hô to. Ai, lôi độc vinh giận dữ hết, Trầm Tường tên nỏ cũng không có bắn thủng thân thể của hắn, mà là bị một cái lợi hại giáp bảo vệ cho chặn lại rồi. Tuy rằng như vậy, nhưng này ma hù tử khí vẫn là ở lôi độc vinh mặt ngoài thân thể khuếch tán, xuyên thấu quần áo hòa bảo giáp từ da rẻ chui vào, lôi độc vinh không hổ là một môn phái trưởng giáo, rất nhanh sẽ phát hiện mình trúng độc, vội vàng ăn một hạt cao dai giải độc đan, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận công đả tỏa, hắn biết loại kia độc rất khủng bố chính đang trong thân thể hắn bừa bãi tàn phá, nếu như không nhanh lên một chút xử lý, hắn có thể sẽ chết. Từ cái chữ này, đối những này vượt qua Niết Bàn bát đoạt võ giả mà nói có chút xa lạ, bình thường chỉ có bọn họ đang đối mặt Niết Bàn kiếp thời điểm mới có. Thể có loại này sợ hãi, nhưng hiện tại hắn cảm nhận được trong cơ thể kỳ dị độc khí, không khỏi sâu sắc sợ hãi trở nên. Hộ pháp đừng làm cho người tới gần ta, cái kia ám hại gia hỏa của ta thực lực khẳng định không mạnh bằng không hắn đã sớm xuất hiện. Lôi độc vinh trầm giọng hét một tiếng, để bên cạnh hắn ba người kia đệ tử vây nhốt hắn. Mấy cái hình thể đại hán khôi ngô thấy tình cảnh này, đều biết có người trong bóng tối cứu giúp, bọn họ ôm cô gái kia cảm tưởng rời đi, lôi độc vinh rên lên một tiếng, thả ra một luồng mãnh liệt sức mạnh, đem vài tên đại hán ép tới bát ngã xuống đất, còn nữ kia hài bị độc nhãn đại hán bảo vệ cũng không có bị thương tổn, chỉ là ở nhỏ giọng gào khóc. Lôi độc vinh cũng vì này trả giá đánh đổi, hắn vừa nãy một vận may, độc tố khuếch tán tốc độ liền trở nên. Càng thêm nhanh chóng, trong cơ thể hắn khí tạng cũng bắt đầu mục nát, sợ đến hắn vội vàng lấy ra một chiếc lọ, bất quá lại bị Trầm Tường một mũi tên cho xạ đến nát tan. Đê tiện, lôi độc vinh cả người run rẩy trở nên, cắn chặt hàm răng, phun ra mấy chữ này. Trầm Tường lấy ra thanh long đồ ma đao từ đàng xa một thân cây phi phiêu, quả nhiên, mấy hơi thở, liền đi tới lôi độc vinh trước mặt. E sợ không có ngươi đê tiện đi, lão ô quy. Trầm Tường khẽ cười nói. Dĩ nhiên là Trầm Tường, lôi độc vinh ít hầu một điểm, suýt chút nữa phun ra huyết tới, hắn đường đường một môn phái trưởng giáo, lại bị Trầm Tường tên tiểu quỷ này cho ám hại, để hắn thân chúng kịch độc. Ta hòa ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn đối với ta hạ độc thù? Lôi độc vinh trầm thấp hô, Trầm Tường nắm giữ lượng lớn còn mệnh đan. Tự nhiên cũng có thể nắm giữ lợi hại độc dược, lôi độc vinh từ tới cũng không dám xem thường luyện đan sư, bởi vì luyện đan sư đan dược không chỉ có thể cứu người, cũng có thể giết người cùng vô hình, có thể khiến người ta bị chết rất thảm. Trầm Tường cười lạnh nói, những người này cũng cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn cướp đoạt người khác linh dược còn muốn nắm một đứa bé tới uy hiếp người ta, ngươi một có tư cách hỏi ta cái này hỏi đề, ta chỉ là không ưa ngươi như thế làm mà thôi. Chỉ cần ngươi cho ta thuốc giải, ta có thể hướng về bọn họ nhận sai, bồi thường bọn họ. Lôi độc vinh chặt chẽ nắm tay, hắn thật vất vả vượt qua Niết Bàn bát đoạt, hắn không cam lòng liền như thế chết đi, muốn chết cũng là ở độ Niết Bàn cửu kiếp thời điểm. Trầm Tường cười ha ha, ta có thể, không tin được ngươi, đang lúc này, cái lôi thiên môn đệ tử bỗng nhiên phi thoan đi ra ngoài, dĩ nhiên là hướng cô gái kia vị trí, Trầm Tường phản ứng cũng không chậm, lắc người một cái quá khứ, đồng thời một đao đánh xuống, đem cái kia lôi thiên môn đệ tử khảm thành hai nửa. Chỉ là một đao mà thôi, cái bách luyện cảnh đệ tử, dĩ nhiên như là đậu hũ, bị Trầm Tường cho cắt trên người giáp bảo vệ cái gì, một điểm tác dụng đều không dùng được. Trầm Tường có thể đoán được, đều là lôi độc vinh dùng thần thức truyền âm, để đệ tử kia động thủ. Hành, trầm tường thần đao chấn động phát sinh một đạo lanh lảnh long ngâm, mặt trên dòng máu cũng bị chấn động thành một trận xương máu. Còn lại hai cái đệ tử đều cả người run rẩy trở nên, bọn họ tự nhiên biết Lôi Độc Vinh không có phản kháng sức mạnh bằng không đã. Sớm động thủ đem trầm tường diệt, bọn họ sợ hãi trầm tường lợi hại độc dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động liền để Lôi Độc Vinh như thế cái lợi hại võ giả trúng độc. Ngươi, ngươi, Lôi Độc Vinh thoại một có thể nói, trầm tường liền lắc mình quá khứ, lạnh lùng hô chết đi. Thần đao chém xuống, huyết dịch kích phi, một viên mang theo sợ hãi đầu lâu lăn xuống, những kia huyết đều là màu đen, mang theo kịch độc để hai tên đệ tử kia nhìn ra cả người như nhũn ra, bọn họ lợi hại trưởng giáo, dĩ nhiên liền như thế tử ở trước mặt bọn họ, vẫn bị một tên tiểu quỷ cho giết chết. Nhưng bọn họ không có sợ hãi bao lâu, liền vĩnh viễn ngủ say, trầm tường đang giết chết Lôi Độc Vinh sau khi, liên đới. Hai tên đệ tử đồng thời giết chết, trầm tường thả ra một cây đuốc diễm, trong ngọn lửa mang theo chấn ma thánh lực. Có thể đem những kia độc tố cho thiêu hủy, chỉ là ngắn ngủi chốc lát nơi này liền bị thanh lý đến sạch sành xanh. Các ngươi đều một sự đi, trầm tường đi tới, nâng dậy tên kia độc nhãn đại hán, sau đó mỉm cười nhìn khóc đến nước mắt như mưa đáng yêu nữ hài. Đa tạ cứu giúp xem ra nhân loại bên ngoài không cũng toàn bộ như những tên kia như thế. Đại hán kia một mặt kính nể mà nhìn về phía trầm tường, Lôi Độc Vinh thực lực bọn họ đương nhiên biết, bọn họ ở Lôi Độc Vinh trong mắt liền dường như run dế như thế, nhưng cũng bị trầm tường cho giết chết. Không cần khách khí, những người này ở nhiều người địa phương chính là một người tốt, bất quá một khi coi trọng một ít bọn họ muốn đồ vật sau khi, liền so với ai khác đều sẽ hiểm ác. Trầm tường cười nói, trầm tường hòa, ba đại hán trò chuyện một phen, mới. Biết bọn họ là nơi này dân bản địa gọi cổ linh tộc nơi này cũng là ác man nơi khởi nguồn, bọn họ hấp thu năng lượng hỏa ác man đều giống nhau, vì lẽ đó cũng bị phong ấn ở đây, không cách nào rời đi, bọn họ thực lực tổng hợp đều đang không yếu, hỏa ác man tương đương. Bọn họ là với ai một tên trưởng giả đi chỉ bất quá người trưởng giả kia đuổi theo một con lợi hại cổ thú mới để cho bọn họ ở chỗ này chờ, sau đó liền gặp phải Lôi Độc Vinh, Lôi Độc Vinh vừa vặn xem thấy bọn họ ở phân kiếm những kia linh dược quý giá, vì lẽ đó liền nổi lên tham niệm, phải đem chi cướp giật quá tới. Cách chương